Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2529, được lòng dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vương Lai, những người thân tín kia không biết nên làm thế nào. Cho phải, chống cự không phải, không chống cự cũng không phải. Tần Thiên ở giết Vương Lai anh em hai người sau đó. Ngược lại thu hồi đao, hắn vẻ mặt mang vô tận oai nghiêm. Vương Lai đã chết, ngươi cùng hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Nếu như chịu đầu hàng, bổn quốc vương không nhắc chuyện cũ, hơn nữa còn có thể để cho các ngươi sắp xếp hệ thống bên trong. Là Vân Hải quốc dốc sức, các ngươi làm thế nào lựa chọn? Tần Thiên chỉ là đơn giản hỏi một câu, mà hắn một câu nói này nhưng cho người một loại không nói ra được áp lực tới. Để cho người cũng sắp không thở nổi. Tựa như, chỉ cần bọn họ không muốn, Tần Thiên và hắn những người đó lập tức liền sẽ thống hạ sát thủ. Khi đó, bọn họ ai đều không sống nổi. Rất nhanh, có người buông vũ khí xuống. Đầu hàng, ta đầu hàng, làm người thứ nhất lựa chọn đầu hàng sau đó. Những người khác cũng đều vội vàng đi theo đầu hàng. Vương Lai thân tín đều lựa chọn đầu hàng. Loại chuyện này ở những người khác xem ra là có chút nguy hiểm. Dẫu sao vạn nhất trong những người này có Vương Lai trung thành, muốn phải đợi thời cơ trả thù đâu. Giữ lại bọn họ liền rất nguy hiểm. Nhưng nếu bọn họ quốc vương làm ra như vậy quyết định, bọn họ cũng không phản bác được. Mọi người đầu hàng. Tần Thiên gật đầu, nói, được, nếu chịu đầu hàng, cầm bổn quốc vương đã nói liền định đoạt, các ngươi bổn quốc vương sẽ căn cứ các ngươi mới có thể thêm lấy an bài. Nói xong những thứ này sau đó, Tần Thiên sai người đem Vương Lai và Vương Tú hai người đầu bổ xuống, đem bọn họ đầu treo ở phủ thứ sử trước cửa, đồng thời, phái người thông báo nơi này người dân tới đây. Nếu giúp người dân trừ hại, vậy bọn họ dĩ nhiên là muốn cho những người dân này biết. Không có cách nào, Tần Thiên bọn họ mới tới, mà nơi này người dân thật giống như đối với Tần Thiên biết rõ không nhiều. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua những biện pháp này tới được lòng dân. Chỉ cần được lòng dân, như vậy hết thảy sự việc liền cũng sẽ dễ làm. Tần Châu Thành người dân là không thế nào thích tới phủ thứ sử. Bất quá nghe Vương Lai huynh đệ bị giết sau đó, bọn họ lại bôn tẩu cho nhau biết đứng lên, đi nhanh phủ thứ sử. Chúng ta quốc vương bệ hạ cầm Vương Lai huynh đệ giết đi à, có thật không? Vậy cũng phải đi xem, quốc vương bệ hạ giết được à, vậy huynh đệ hai người sớm chết rồi, nhanh đi. Đi chế có thể cũng chưa có vị trí tốt. Ngoặc kép, mọi người rất hưng phấn. Chen chúc liền chạy tới. Mỗi qua bao lâu, phủ thứ sử trước cửa cũng đã bị nơi này người dân vây quanh cái nước chảy không lọt. Tần Châu Thành mặc dù cũ nát, nhưng là người dân còn là không ít. Chừng 100k người. Tần Thiên Vân Hải Quốc, nhân khẩu kém không nhiều có trên dưới 100.000. Tần Châu địa giới có 200 mấy chục ngàn người, Tần Châu Thành thì có 100.000, những thứ khác đều ở đây Tần Châu Thành hạ hạt huyện thành tồn tại cư trú. Nhưng hai thứ khác Châu, cộng lại có 700k người, là nhân khẩu tương đối nhiều, mấy chục ngàn người chen chúc tới, phủ thứ sử trước cửa trên đường chính khắp nơi đều là người. Đông nghịt một phiến. Tần Thiên xem người đến xong hết rồi, lúc này mới cầm ra cao âm loa, nói, chư vị, bổn quốc vương phong đại đường thiên tử tên, tới nơi này đảm nhiệm quốc vương, các người đều là Vân Hải quốc người dân và con dân, là bản quốc vương người dân và con dân. Trước đây, bổn quốc vương cũng không biết các người cuộc sống là làm thế nào, nhưng cái này Tần Châu Thành cằn cỗi. Muốn đã tới không tốt, mà vốn nước Vương Lai liền mấy ngày sau, thông qua minh sát ngầm hỏi, biết được rất lớn một số nguyên nhân, chính là bởi vì Tần Châu Thành Thứ Sử Vương Lai lấn áp các ngươi, cho nên mới đưa đến Tần Châu Thành cằn cỗi. Bổn quốc vương là cho không được người như vậy. Ở Vân Hải quốc, quan viên phải là người dân làm việc. Nếu như không thể là người dân làm việc, vậy hắn liền không cần làm. Tần Thiên trước đơn giản là một cái lời mở đầu, mà hắn lời mở đầu này sau khi nói xong, những cái kia người dân trong lòng nhất thời liền kích động không thôi. Bọn họ thấy được Vương Lai huynh đệ đầu lâu, mà hai cái đầu lâu này đã đủ chứng minh Tần Thiên nói hết thảy. Hắn là thật chịu là người dân người làm việc. Mọi người đối với Tần Thiên nhiều hơn một chút hảo cảm. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, bổn quốc vương biết, những năm gần đây nhất, Vương Lai xâm chiếm các ngươi rất nhiều đất đai, lấn áp các ngươi rất nhiều người. Bây giờ, bổn quốc vương tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, bên trong 3 năm, các ngươi có thể miễn trừ bất kỳ thu thuế. Còn nữa, Vương Lai xâm chiếm đất đai, bổn quốc vương cũng sẽ ở tra xét sau đó. Toàn bộ vẫn còn cho các ngươi. Cái này Tần Châu Thành đất đai, bổn quốc vương sẽ lần nữa phân phối một chút. Nhất định phải để cho tất cả người dân cũng có thể có chủng. Nghe được cái này, toàn bộ trên đường chính nhất thời liền ồn ào náo động một phiến đứng lên. Có thật không? Bên trong 3 năm miễn đi cho nên thu thuế. Vậy có thể thật là quá tốt à? Trước chúng ta bị Vương Lai lấn áp, không biết bị hắn trinh thu nhiều ít thu thuế. Hôm nay 3 năm miễn thu thuế à? Chúng ta cuộc sống khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, mấu chốt là chúng ta còn có quốc vương bệ hạ thiên tuế. Quốc vương bệ hạ thiên tuế. Huyên náo, sau này, một đám người dân liền đi theo hô to đứng lên. Bọn họ đối với Tần Thiên đồng ý. Vào giờ khắc này đạt tới cực điểm. Tần Thiên cho bọn họ nhất đồ mong muốn à? Bọn họ phải kiên quyết ủng hộ Tần Thiên. Thật ra thì những người dân này đều là người rất đơn giản. Ai có thể để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt, bọn họ liền ủng hộ ai. Thấy cái này, Tần Thiên biết Tần Châu Thành dân chúng lòng dân, hắn đã lấy được. Chư vị yên lặng, bổn quốc vương còn có một chút lời muốn nói. Chắc hẳn mọi người đều biết, Tần Châu Thành sở dĩ cằn cỗi là bởi vì là con đường khó khăn thông, cho tới thương nhân không đến, chư vị vậy không ra được. Cho nên, bổn quốc vương vì để cho chư vị dân chúng cuộc sống khá hơn một chút, có thể càng thêm giàu có, bổn quốc vương cảm thấy sửa đường. Nếu như ai nguyện ý tới làm thợ nói, mỗi ngày ấy bao no, hơn nữa mỗi ngày đều có thể bắt được 20 văn tiền tiền công. Con đường khai thông, mọi người muốn làm ăn vậy có thể đi làm ăn. Toàn bộ miễn trừ thu thuế. 20 văn tiền không phải một cái con số nhỏ, chí ít đối với nơi này người dân mà nói không thiếu. Số tiền này đủ người một nhà ăn thêm mấy ngày cơm. Một đám người dân sau khi nghe xong, nhất thời lại cùng kích động hưng phấn. Một ngày 20 văn tiền à, bọn họ trước đây nhưng cho tới bây giờ không có được lợi qua nhiều tiền như vậy. Trước bọn họ lấy làm cho này là Vương Lai gây ra. Không tín nhiệm cái này công nhân chiêu mộ, nhưng bây giờ bọn họ quốc vương cũng tự mình lên tiếng. Vương Lai cũng đã chết, vậy bọn họ coi như cảm thấy tiêu chuẩn này hết sức mê người. Ta đi, quốc vương bệ hạ, ta đi, ta cũng đi, ta cũng đi, mọi người rất hưng phấn la hét, cũng muốn đi làm công. Không có biện pháp à, tiền công rất nhiều, không đi là người ngu. Tần Thiên thấy vậy, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có cái này mấy chục ngàn người cảm xúc mạnh mẽ, sửa đường cái gì sẽ rất nhanh. Hắn tin tưởng sang năm đầu mùa xuân, hắn muốn thông đi ra ngoài mấy cái quan đạo là có thể hoàn toàn khai thông. Bởi vì chỉ cần nhân viên đủ, sửa đường cái gì không phải khó khăn gì sự việc. Còn như tiền tài cái gì, vậy không cần lo lắng. Hắn vơ vét Vương Lai kho bạc, tiền bên trong tài rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nối-nugu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.